hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nhập diễn quá sâu, chương 95, nhập diễn quá sâu. Trần Huệ, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không có? Nghe thấy được, vậy ngươi như thế nào không để ý tới ta? Liêu Tinh Tinh, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một lát? Tiến mê cung sau liền vẫn luôn ở oán giận, hiện tại còn nghị luận khởi người khác thị phi, ngươi không cảm thấy chính mình thực nhàm chán sao? Trần Huệ, ta nơi nào chọc ngươi sao? Ngươi hôm nay nói chuyện hảo khắc nghiệt, ta nói chuyện khắc nghiệt. Trần Huệ khí cười, cũng là chính mình xui xẻo, như thế nào liền cùng Liêu Tinh Tinh phân đến một cái lều trại? Chẳng lẽ không phải sao? Liêu Tinh Tinh nói. Ta lại không trêu ngươi, không trêu chọc ngươi. Ngươi làm gì vì một ngoại nhân nói ta? Ngươi tàn tật vốn dĩ liền dễ dàng đại tiểu tiện mất khống chế. Giờ thật sự, ta lại chưa nói sai cái gì. Trần Huệ trở mình, không muốn nghe nàng vô nghĩa. Liêu Tinh Tinh ngừng 2 giây. Bỗng nhiên lại nói, à, Trần Huệ, ngươi như vậy giữ gìn cái kia người què. Không phải là thích thượng nàng ca ca đi. Trần Huệ, ngoa kép, ngoạ tàu 2 chữ cũng không đủ để biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình. Liêu Tinh Tinh, nàng ca ca là rất xoái. Cùng chúng ta ban nam sinh không giống nhau. Cảm giác đặc có nam nhân vị, có phải hay không nha? Ai, ngươi đi đâu? Trần Huệ bế lên chính mình đồ vật, cũng không quay đầu lại ra lều trại. Ta đi theo đồ lão sư tễ một tễ. Ngươi có ý tứ gì sao? Tiểu nữ sinh ở lều trại oán trách, cảm thấy Trần Huệ quá vô tình. Trần Huệ mới vừa đi 2 bước liền thấy cách đó không xa Thẩm Mặc. Tức khắc trên mặt nóng rát, nghĩ đến Liêu Tinh Tinh vừa rồi lời nói 8 phần bị người nghe thấy được. Nàng nan kham vô cùng, cơ hồ là bụng mặt chui vào đồ đan lều trại. Thẩm Mặc nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn không đáng đi theo cái tiểu cô nương so đo. Bất quá hồi tưởng vừa rồi những lời này đó, trong lòng tạp đi tư vị, xác thật làm người không thoải mái. May mắn nàng ngủ rồi, hắn nghiêng đầu nhìn mắt lều trại, chỉ liếc mắt một cái, đã bị vả mặt, bởi vì Bạch Vi từ lều trại ra tới. Ngươi xem ta làm cái gì? Bạch Vi chống cánh tay, nửa ghé vào lều trại rèm cửa trước, mau tới đây ôm ta a. Thẩm Mặc dừng một chút, đứng dậy đi ôm nàng. Cũng không hỏi nàng có hay không nghe thấy những lời này đó. Động tác tự nhiên đem nàng ôm đến bên cạnh trên xe lăn. Bạch Vi lại không thuận theo không buông tha. Hỏi, ngươi vừa rồi làm gì nhìn ta sững sờ. Thẩm Mặc, phi đầu tán phát, ta cho rằng Sadako bò ra tới. Bạch Vi, ngoa kép, Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái. Đừng không cao hứng, Sadako bản nhân rất xinh đẹp. Bạch Vi. Ta đây cảm ơn ngươi a. Thẩm Mặc, không khách khí. Bạch Vi trong lòng càng đổ, hỏi hắn, ngươi có phải hay không tâm tình đặc hảo a? Chẳng lẽ ngươi tâm tình không tốt? Thẩm Mặc nhìn nàng, a, bị người bố trí một đốn, tâm tình sao có thể hảo? Bạch Vi lạnh lùng nói, mê cung không biết khi nào mới có thể đi xong, trong lòng phiền thật sự. Thẩm Mặc đưa cho nàng một lọ thủy, nói. Sẽ đi ra ngoài, thủy là vận động đồ uống, thanh chanh mùi vị, tuy rằng con đường phía trước không rõ, nguy hiểm thật mạnh, nhưng may mắn chính là nơi này không lo ăn uống, nhiều ở vài ngày không hề gánh nặng. Bạch Vi nắm kia bình thủy, đáy mắt đen tối, không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Mặc chuẩn bị kêu nàng trở về ngủ, nàng bỗng nhiên bộ dáng khẩn trương nói, ca ca, ngươi mau xem bên kia. Thẩm Mặc, ngoa kép, hắn nhìn 4 phía, cái gì đều không có, chính là bên kia, suối phun, trong nước có cái gì, bò ra tới. Bạch Vi thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất gặp được cực kỳ khủng bố đồ vật, sợ tới mức sắp khóc ra tới. Thẩm Mặc nhìn phía suối phun, vẫn cứ cái gì cũng không nhìn thấy, hắn mở miệng chuẩn bị hỏi, Bạch Vi lại đè nặng thanh âm nói, hư. Đừng nói chuyện, đừng làm cho nó phát hiện chúng ta. Thẩm Mặc, ngoa kép, hắn dùng ánh mắt cảnh cáo xem nàng. Đừng tìm việc, nề hà Bạch Vi nhập diễn quá sâu. Hình như là cá nhân ngẫu nhiên. Nó bò ra tới, cả người đều là thủy. Nó muốn đi đâu? Làm sao bây giờ? Nó hướng hồng lều chạy bò đi qua. Chúng ta muốn hay không nói cho đại gia? Không, vẫn là đừng nói nữa. Vạn nhất nó phát hiện chúng ta làm sao bây giờ? Thiên A, nó miệng cùng đôi mắt đều ở ra bên ngoài phun nước. Thật đáng sợ, càng ngày càng gần, nha, nó muốn bò đi vào. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.